Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, trưởng đồn công an dừng lại tự thuật. Không có, ta hỏi, liền đơn giản như vậy, trưởng đồn công an nói. Nhà trai người nhà đuổi tới sau, tụ tập mấy chục cá nhân tới vây quanh đồn công an. Yêu cầu nghiêm trị Đinh Nhất Lan, kia hiện tại vấn đề ở nơi nào? Chúng ta đem Vương Xảo Xảo giao cho nhà trai cha mẹ chiếu cố. Đem Đinh Nhất Lan mang về tới, sở trường nói. Đinh Nhất Lan kể ra trải qua là cái dạng này. Hôm nay buổi tối Vương Phong sau khi trở về, trong lúc vô tình ở nàng trong bao nhảy ra một cái áo mưa. Phía trước Vương Phong từng hoài nghi Đinh Nhất Lan cùng một cái võng hữu có ám muội quan hệ. Mà Đinh Nhất Lan cho rằng chính mình bị trượng phu oan uổng. Bởi vậy bạo phát một hồi khắc khẩu cùng đánh nhau, bắt đầu chỉ là lôi lôi kéo kéo, sau lại Vương Phong lấy ra đao muốn tự sát, Đinh Nhất Lan cho rằng hắn chỉ là hù dọa chính mình. Vì thế chuẩn bị xoay người rời đi đại môn, xoay người thời điểm, đột nhiên nghe thấy Vương Phong phịch một tiếng ngã xuống đất. Nàng quay đầu thấy Vương Phong ngực ở mạo huyết, vì thế chạy nhanh ngồi xổm xuống ôm đầu của hắn. Khóc kêu. Vương Phong thực mau liền không có ý thức, Đinh Nhất Lan liền chạy ra ngoài cửa kêu cứu, Nga. Nói cách khác, tự sát vẫn là hắn giết vô pháp xác nhận, đúng không? Ta hỏi, đúng vậy, hiện tại liền người bị tình nghi cùng người chết hai người. Bên vô bằng chứng, không phải còn có cái 4 tuổi nữ hài nhi sao? Lâm Đào hỏi, rốt cuộc chỉ có 4 tuổi, nói không rõ tình huống, không. 4 tuổi hài tử đã có nhận chi năng lực ta nói. Nắm chặt thời gian, tìm người hỏi một chút nàng. Đương nhiên muốn dựa theo pháp luật quy định, ở có người giám hộ ở đây dưới tình huống hỏi, trưởng đồn công an gật đầu ký lục. Đinh Nhất Lan hiện tại trạng huống như thế nào? Ta hỏi, sở trường nói, mang về tới thời điểm cảm xúc thực không ổn định. Đại xào đại nháo khóc kêu không ngừng, làm tú sao? Lâm Đào nói, vẫn là bị dọa, hiện tại hẳn là không sức lực, ở chúng ta một gian trong văn phòng, sở trường tiếp theo nói. Chúng ta an bài cái nữ cảnh đang nhìn, đi xem monster ta nói. Trong văn phòng, một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân suy sút mà ngồi ở ghế trên. Cơ hồ là không chút sức mẻ, nếu không nhìn kỹ, tựa như đình chỉ hô hấp giống nhau. Đây là... Sở trường xem ra là muốn làm một chút giới thiệu, ta phất tay đánh gãy sở trường, nói, ta không hỏi bất luận vấn đề gì, người đem ánh đèn lộng lượng một chút, sở trường đem văn phòng đèn toàn bộ mở ra. Ta chỉ vào Đinh Nhất Lan bóng dáng, đối tiểu lông chim nói, ở phía trước sau tả hữu mấy cái phương hướng chiều cái tướng. Sau đó chúng ta liền đi xem hiện trường, đi qua từng loạt quá độ phòng. Chúng ta đi tới trung gian một khu nhà bị cảnh giới mang cách ly tiểu phòng ở. Tiểu phòng ở cửa rơi dụng vài món quần áo. Đây là tiểu phu thê đánh nhau thường dùng kỹ xảo. Dùng ném quần áo tới tỏ vẻ đuổi đối phương ra cửa. Ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn. Trên quần áo có một ít nhỏ giọt vết máu cùng dấu chân máu. Thuyết minh ở người chết bị thương trước. Quần áo đã bị ném văng ra. Dọc theo rơi dụng quần áo, chúng ta đi vào hiện trường, cái này hơn nữa phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp cùng buồng vệ sinh cũng chỉ có 30 mấy mét vuông tiểu giản dị phòng. Trung tâm hiện trường ở vào giản dị phòng ở giữa bộ phòng khách. Cái này chỉ có mấy mét vuông địa phương, phóng một cái sofa cùng một đài tủ lạnh, cho nên cái này cái gọi là phòng khách, cũng chỉ dư lại một cái có thể chạy lấy người lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ trung ương có một quán huyết, diện tích không nhỏ, căn cứ Đinh Nhất Lan cung thuật, người chết ngã xuống sau, nàng kêu gọi vài tiếng, liền chạy ra đi kêu cứu, sở trường nói, hàng xóm bởi vì trụ thật sự gần, thực mau, Nga, cũng liền một phút đồng hồ trong vòng đi, liền có người chạy tới, sau đó đem người chết nâng ra ngoài phòng, nâng đến ngoài phòng làm cái gì? Phòng trong ánh sáng không tốt, cái này phòng khách liền không cửa sổ, sở trường nói. Hàng xóm nhóm nói, muốn nâng ra khỏi phòng ngoại xem thương thế, Lâm Đào ngồi xổm trên mặt đất nói. Xem ra là cái dạng này, trên mặt đất đủ loại mang dấu chân máu, cơ hồ đem hiện hoàn toàn phá hủy, hiện tại có cái vấn đề, sở trường nói. Người chết ở chỗ này nằm phục thời gian cũng liền 2 phút. Có thể lưu lại nhiều như vậy huyết sao? Ta hoài nghi có phải hay không hung thủ có cái ngụy trang quá trình. Người chết ở chỗ này nằm do thời gian dài, cho nên mới sẽ lưu lại nhiều như vậy vết máu, sở trường trước kia đã làm hình trinh công tác đi. Ta cười cười, nói, hợp lý hoài nghi, vấn đề này ta quay đầu lại trả lời ngươi, hiện trường cơ hồ không có bất luận cái gì manh. Mối, Lâm Đào nói, đã bị phá hỏng rồi, không, ta ngồi xổm vũng máu bên. Nói. Chúng ta chú ý tới 2 cái tình huống là đến nơi. Đệ nhất, 4 phía chỗ cao không có bất luận cái gì phun tung tóe vết máu. Tủ lạnh, khung cửa chờ địa phương đều không có. Đệ nhị, trên mặt đất vũng máu chung quanh có rõ ràng phun tung tóe dấu vết. Có này đó như vậy đủ rồi, hung khí lấy ra đi. Lâm Đào hỏi, sở trường gật gật đầu, từ vật chứng dương lấy ra một cái trong suốt vật chứng túi. Bên trong, quản gia dùng dao gọt hoa quả, 4 thi thể quần áo đã bị toàn bộ cởi, ta đem kia một kiện trước ngực nhiễm huyết áo thun cùng quần jean phô bình đặt ở bàn điều khiển. Thượng lẳng lặng mà nhìn, phía sau, hồ trưởng khoa cùng đại bảo đang ở dựa theo thường quy thuật thức đối thi thể tiến hành giải phẫu. Kiểm nghiệm mani, nhìn ra cái gì vấn đề không có. Ta nói, Vân Tiểu Lông Chim nói. Áo trên tương đối ứng vị trí không có tan vỡ khẩu, lợi hại. Lâm Đào đối nàng giơ ngón tay cái lên. Đây là một cái thực có thể nói minh vấn đề dấu hiệu, ta mỉm cười nói. Ngươi trong lòng kế hoạch. Lâm Đào hỏi, ân, ta khẳng định mà đáp. Một giấc này ngủ thật sự kiên định. Từ bảo tàu sau khi bị thương, khám tra tổ thành viên cơ hồ đều là suốt đêm mà ngao. Quá độ mệt mỏi hơn nữa đối này cùng nhau án kiện đầy đủ xác định. Làm chúng ta kết thúc giải phẫu sau. Sôi nổi trở lại khách sạn hô hô ngủ nhiều. Một giấc ngủ dậy, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Chúng ta rửa mặt xong sau. Đuổi tới ở vào Bình Yên đồn công an lầu 2 chuyên án bộ chỉ huy. Đồn công an lầu 1 đại sảnh còn ngồi vài người. Hẳn là Vương Phong thân thuộc. Đang ở chờ đồn công an cấp kết luận, các vị vất vả, Lũng Tây huyện cục công an Trương cục trưởng lễ tiết tính mà đối chúng ta cười cười. Nói, các ngươi ngày hôm qua công tác, có cái gì có thể cung cấp cấp chuyên án bộ chỉ huy sao? Vẫn là trước hết nghe điều tra tình huống đi ta nói. Này án đã từ đồn công an chuyển giao huyện cục hình cảnh đại đội xử lý. Chủ sự nhân viên điều tra là đại đội trọng án trung đội chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên nói, án kiện cơ bản tình huống, đại gia đã rõ ràng đi. Ta gật gật đầu, nói, chúng ta chủ yếu chú ý 2 bên xã hội mâu thuẫn quan hệ, chỉ đạo viên nói. Chúng ta tra xét, 2 bên đều không có rõ ràng xã hội mâu thuẫn quan hệ. 2 vợ chồng cảm tình vẫn luôn không tồi. Chính là 2 người đều tương đối cấp tiến cùng xúc động. Một cãi nhau động tĩnh liền khá lớn. Hàng xóm phản ánh, xảo xong giá thực mau lại là một đôi ân ái tiểu phu thê kia trước kia đều là bởi vì sự tình gì. Cãi nhau đâu? Ta hỏi, nghe nói đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, chỉ đạo viên nói. Hoài nghi có tiểu tam gì đó. Cũng chính là từ gần nhất bắt đầu ta hồi tưởng một chút hiện trường hoàn cảnh. Như vậy giản dị phòng, xác thật liền đánh cái khò khè cách vách đều có thể nghe được rõ ràng. Kia Đinh Nhất Lan trong bào áo mưa lại là sao lại thế này đâu. Tiểu Lông Chim sau khi nói xong, một trận mặt đỏ, tra xét là hiện trường phụ cận Tân An Trang một đài áo mưa tự động bán cơ, chỉ đạo viên nói. Đinh Nhất Lan tò mò, cho nên liền đi mua một cái kia nàng vì sao không cho nàng lão công giải thích. Khẳng định giải thích, nhưng là Vương Phong không tin, chỉ đạo viên nói. Bởi vì gần nhất Vương Phong phát hiện Đinh Nhất Lan cùng một cái võng hữu luôn là liêu thật sự vui. Vẻ, đều lấy thân ái, lẫn nhau xưng. Cũng bởi vậy từng có mấy fan khắc khẩu kia cái này võng hữu tra xét sao? Ta hỏi, rốt cuộc người chết người nhà cho rằng Đinh Nhất Lan là bởi vì có ngoại tình. Mới tưởng diệt trừ Vương Phong, tra xét, sở hữu lịch sử trò chuyện chúng ta đều tra xét, cái kia võng hữu là Tây Tạng một cái sinh viên, cách nơi này cách xa vạn dặm ni, chỉ đạo viên nói. Nói như thế nào đâu, trừ bỏ đơn thuần, võng luyến, gì cũng không có, vậy được rồi, ta liền càng có nắm chắc ta định liệu trước mà nói. Ý của ngươi là Trương cục trưởng nói, tự sát, ta khẽ gật đầu, nói. Đương nhiên, hay không là án kiện, hay không tồn tại phạm tội hành vi vấn đề, là muốn từ chuyên án bộ chỉ huy tổng hợp phán đoán. Gần từ pháp y cùng hiện trường khám tra phương diện, hiện tại ta nói mấy cái quan điểm mani đệ nhất, phạm tội động cơ không minh xác, điều tra tình huống đại gia đã thực sáng tỏ. Kỳ thật, đây là một đôi rất hạnh phúc tiểu phu thê, trong nhà có cái hai tử, sinh hoạt ổn định. Ăn uống không lo, hơn nữa nữ nhân chủ yếu sinh hoạt ỷ lại nam nhân. Thêm chi đã bài trừ rõ ràng xã hội mâu thuẫn quan hệ. Ta cho rằng cái này Đinh Nhất Lan không có bất luận cái gì lý do đi giết chết người nam nhân này. Tất cả mọi người đều ở vùi đầu ký lục, nhưng không ai dám tùy tiện gật đầu tán thành. Ta tiếp theo nói, đệ nhị, hiện trường khám tra tình huống, ở chỗ này. Ta muốn trả lời trước sở trường phía trước vấn đề, vì cái gì như vậy ngắn ngủi thời gian nội, hiện trường có thể lưu lại như vậy một tảng lớn vết máu đâu. Mấy cái nhân viên điều tra ngẩng đầu nhìn ta, ta uống ngụm trà, mỉm cười nói, trải qua chúng ta thi thể kiểm nghiệm, người chết ngực trúng một đao, này một đao trực tiếp từ đệ tứ, năm xương sườn khoảng cách tiến vào lồng ngực, chát phá tả tâm thất. Người chết nguyên nhân chết là trái tim tan vỡ làm cho cấp tính đại mất máu tử vong. Điểm này rất quan trọng. Trái tim tan vỡ chủ yếu có hai loại nguyên nhân chết. Đệ nhất là trái tim tổn thương sau, tạo thành tâm bác sậu đình, ngay sau đó tử vong. Đệ nhị loại là trái tim tan vỡ, tim đập lại không có lập tức đình chỉ. Nếu tim đập còn ở tiếp tục, như vậy toàn thân máu nỗi nhớ nhà sau. Sẽ bởi vì trái tim đè ép mà từ miệng vỡ nội nhanh chóng trào ra. Như vậy, xuất huyết liền phi thường cực nhanh, này cũng tạo thành vết thương chí mạng làm sau vì năng lực bất đồng. Có chút nhân tâm giơ chung đao sau lập tức ngã xuống đánh mất ý chí. Mà có chút người thì tại trái tim tan vỡ sau có thể chạy vội mấy trăm mét. Hiện tại ta trả lời sở trường vấn đề. Vì cái gì ở trong khoảng thời gian ngắn hiện trường lưu lại như vậy nhiều máu? Chính là bởi vì người chết trái tim tan vỡ sau, cũng không có lập tức tử vong, mà là ở liên tục mất máu, chính là ngươi là như thế nào phán đoán hắn là mất máu tử vong. Mà không phải tâm bác sậu đình, tiểu lông chim hỏi, ta nói, cho nên, ta tới hiện trường sau, tìm kiếm chính là phun tung tóe vết máu. Bởi vì nếu tâm bác sậu đình liền sẽ không có phun tung tóe trạng vết máu. Hoặc là nói phun tung tóe trạng vết máu sẽ tương đối ít. Mà chúng ta tới hiện trường, vì rằng chỗ cao không có phát hiện rõ ràng phun tung tóe trạng vết máu. Nhưng là ở vũng máu chung quanh trên mặt đất, ta phát hiện rất nhiều phun tung tóe trạng vết máu. Này liền nhắc nhở, người chết ở chung đao sau lập tức ngã xuống. Lúc này trái tim còn ở nhảy lên. Còn ở từ chỗ rách ra bên ngoài phun huyết, người chết ở vào một loại đồ tư thế ra bên ngoài phun huyết. Cho nên sinh ra đại lượng thấp vị phun tung tóe huyết, vì cái gì chỉ có thấp vị phun tung tóe huyết, mà không có địa vị cao phun tung tóe huyết. Tiểu lông chim hỏi, hắn không có khả năng là nằm ở như vậy nhỏ hẹp trong không gian tự sát đi. Chỉ cần là đứng thọc, hẳn là sẽ lập tức phun huyết a. Như vậy phụ cận ra điện, ra khu, khung cửa gì đó khẳng định sẽ có phun tung tóe vết máu dính chặt a, hỏi rất hay. Ta nói, hiện trường không gian như vậy nhỏ hẹp, nếu chung đao, chung quanh vật thể khẳng định sẽ lây dính, bộ phận phun tung tóe huyết, mặc dù ngã xuống đất nhanh chóng, cũng không có khả năng một chút đều không có, đúng rồi. Trần Thi Vũ chớp mắt to, ta cười cười, nói. Hiện trường trừ bỏ ra điện, ra khu, vách tường, khung cửa bên ngoài, còn có cái gì? Còn có Đinh Nhất Lan. Chỉ đạo viên nói, đúng vậy, ta nói. Nếu hiện trường địa vị cao không có phát hiện phun tung tóe huyết. Như vậy ta phân tích này đó hẳn là tồn tại địa vị cao phun tung tóe huyết hẳn là bị Đinh Nhất Lan. Che đậy, nếu Đinh Nhất Lan trên người có phun tung tóe huyết, như vậy từ trên người nàng phun tung tóe vết máu vị trí. Liền có thể suy đoán ra án phát lúc ấy nàng cùng người chết tương đối vị trí ta như thế nào. Không nghĩ tới, Trần Thi Vũ nói, ngươi làm ta chụp ảnh chính là mục đích này. Ta gật gật đầu, nói, Đinh Nhất Lan quần áo là quan trọng vật chứng, dù sao cũng là nữ đồng chí. Ta ngày hôm qua cũng không có phương tiện làm nàng cởi ra. Nhưng là tổ chuyên án vẫn là muốn tìm mấy cái nữ đồng chí làm Đinh Nhất Lan đổi đi quần áo. Đem hiện tại này thân, bảo tồn chứng cứ, như vậy, trên người nàng vết máu thuyết minh cái gì vấn đề đâu. Trương cục trưởng hỏi, ta mở ra máy chiếu, truyền phát tin mấy chương Đinh Nhất Lan ảnh chụp, nói, tuy rằng nàng ăn mặc thâm sắc quần áo. Nhưng là chúng ta tiểu lông chim chụp ảnh trình độ vẫn là nhất lưu. Chúng ta có thể rõ ràng mà nhìn đến, Đinh Nhất Lan hai sườn tay áo có sát cọ vết máu. Này chứng thực nàng ở xong việc ôm người chết này vừa nói. Nhưng là càng có suy đoán giá trị phun tung tóe vết máu. Tắc toàn bộ ở vào Đinh Nhất Lan sau lưng. Này thuyết minh, người chết chung đao thời điểm. Đinh Nhất Lan là đưa lưng về phía hắn, cái này chứng cứ rất quan trọng, Trương cục trưởng nói. Ta nói, này chỉ là đệ nhị điều, hiện tại ta muốn nói đệ tam điều, chính là quần áo kiểm nghiệm Money từ hàng xóm đuổi tới hiện trường sau. Liền chứng thực người chết là ăn mặc một kiện màu xanh lục áo thun. Trải qua chúng ta kiểm nghiệm, cái này màu xanh lục áo thun trước ngực cùng miệng vết thương tương đối ứng vị trí. Không có vết nứt, này chẳng lẽ không phải thuyết minh người chết là bị người giết chết sao? Lại ngụy trang mặc quần áo sao? Sở trường hỏi, ta lắc đầu, nói, đầu tiên, căn cứ hiện trường vết máu hình thái. Người chết ngã xuống đất sau liền không có bị kéo túm dấu vết. Không có di động, tiếp theo, nếu là người chết sau khi chết mặc quần áo. Đừng quên hiện trường có như vậy tảng lớn vết máu. Vết máu sẽ lưu lại dấu vết, hơn nữa quần áo nơi đi đến đều sẽ dính có vết máu. Nhưng mà, chúng ta nhìn đến quần áo chỉ có trước ngực góc áo chỗ có vết máu thuyết minh dao nhỏ thọc tiến. Ngực thời điểm, quần áo là bị nhấc lên tới, bại lộ ra ngực, đại bảo nói. Điểm này ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ta gật gật đầu vừa nói. Người ở xúc động tự sát thời điểm. Có khả năng sẽ nhấc lên quần áo lại thọc chính mình. Chúng ta xử lý rất nhiều tự sát án kiện, đều có rõ ràng sốc y bại lộ tự thương hại bộ vị động tác. Thử nghĩ, nếu muốn giết người nói, cần thiết nhấc lên nhân ra quần áo lại thọc sao? Không cần thiết, chỉ đạo viên rõ ràng mà trả lời ta hỏi lại. Ta tiếp theo nói, hiện tại ta muốn nói đệ tứ điểm. Cũng là pháp y phán đoán hay không tự thương hại điểm mấu chốt. Chính là đao thương hình thành phương hướng. Ta trước tới miêu tả một chút người chết bộ ngực đao thương. Đây là một chỗ đơn nhận thứ khí hình thành tổn thương. Cùng chúng ta ở hiện trường lấy ra dao gọt hoa quả hoàn toàn ăn khớp. Đao thương ở vào đệ tứ, năm xương sườn khoảng cách, xương ngực cùng đầu vú chi gian. Phương hướng là ngoại sườn độn, nội sườn duệ. Sang nói phương hướng là cơ bản trình độ lược xuống phía dưới một chút. Đâm vào lồng ngực ta đem trên bàn một chương giấy. Lấy lại đây, chiết thành, đem chủy thủ bộ dáng. Điệu bộ nói, nếu là tự sát, tay phải nắm đao, lưỡi dao chiều tiểu ngư tế phương hướng. Chiều chính mình thao, thực tự nhiên động tác liền có thể hình thành như vậy miệng vết thương. Nói xong, ta lại đứng lên, kéo ngồi ở bên cạnh Lâm Đào. Nói, nếu là người khác thọc, hai loại phương thức, đệ nhất loại là hổ khẩu nắm đao, lưỡi dao hướng phía trước, như vậy thọc vị trí giống nhau là ở bụng, nếu là ở bộ ngực, sang nói phương hướng hẳn là thượng chọn mà không phải ép xuống. Nếu là nắm lưỡi dao chiều tiểu ngư tế phương hướng, chát ở nhân thân thượng sang nói phương hướng là ép xuống. Nhưng là ép xuống góc độ sẽ khá lớn, mà không có khả năng cơ bản trình độ. Người chết thân cao là 175cm, đình nhất lan thân cao là 160cm, mà người chết trung đao vị trí là ước chừng 131cm độ cao. Nếu là đình nhất lan thọc, rất khó tại như vậy thấp độ cao thượng xứ lưỡi dao bảo trì cùng mặt đất song song phương hướng cắm vào người chết lồng ngực. Đây là một loại thực biệt nữ động tác, đương nhiên, ta cùng Lâm Đào đồng thời ngồi xuống. Ta tiếp theo nói, nếu người chết là nằm trên mặt đất, hung thủ là có thể hình thành cái này phương hướng miệng vết thương. Nhưng kết hợp ta vừa rồi nói đệ tam điều, hung thủ không có khả năng ở đâm bị thương người chết đồng thời đem phía sau lưng bại lộ cấp người chết, làm phun tung tóe vết máu phun ở phía sau trên lưng. Mà trước ngực một chút không có, đây là không có khả năng hoàn thành động tác, huống chi, một cái nhỏ sinh nữ nhân sao có thể đem một cái người vạm vỡ ấn ngã trên mặt đất một đao thọc chết. Đâu, còn có, hiện trường không có rõ ràng vật lộn, ngã xuống đất quá trình dấu vết, chung quanh vật phẩm cùng hoàn cảnh cũng không cho phép có cái này quá trình. Mặt khác, ta bổ sung một cái thứ 5 điểm đi, Lâm Đào nói. Chúng ta nghe Đinh Nhất Lan ở trước tiên mời ra làm chứng sau tự thuật. Có thể hòa giải chúng ta hiện trường trùng kiến tình huống hoàn toàn ăn khớp. Không có một chút lời nói dối. Nếu là giết người sau ngụy trang, tự nhiên sẽ trăm ngàn chỗ hở. Tổng thượng sở thuật, người chết là tự sát không thể nghi ngờ, kia hắn vì cái gì muốn tự sát đâu. Một người tiểu nhân viên điều tra xen vào nói. Vấn đề này không chuyên nghiệp, ta bật cười, nói, đây là trên mạng rất nhiều con tin nghi chúng ta phán đoán án kiện tính chất thời điểm. Hỏi vấn đề, ta chỉ nghĩ nói, người khác tâm tư ngươi không cần đi nắm lấy, bởi vì căn bản nắm lấy không ra, một đám thể liền có một cái ý tưởng, đôi khi ngươi vĩnh viễn không thể tưởng được người khác tự sát động cơ, nơi này ta muốn bổ sung. Một chút, đại bảo hiển nhiên đã phấn chấn tinh thần. Hắn nói, chúng ta ở thi kiểm thời điểm, phát hiện người chết Vương Phong bên trái cẳng tay có rất nhiều song song sắp hàng vết sẹo. Này đó vết sẹo ngoại thô nội tế, có thể phán đoán là hắn trước kia tự mình hại mình hình thành. Nói cách khác, cái này người chết có rõ ràng tự mình hại mình sự. Căn cứ điều tra. Hắn là thuộc về cái loại này dễ dàng kích động người. Một ít lông gà vỏ tỏi đều có thể nháo cái gà chó không yên. Loại này hư hư thực thực đội nón xanh sự tình, ồn ào đến như vậy kịch liệt, tự sát cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cho nên, ta cảm thấy tình cảm mãnh liệt tự sát khả năng tính là khá lớn, hội trường lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều ở tiêu hóa ta vừa rồi quan điểm mà ni trương cục trưởng tự diễu mà cười cười. Nói, kỳ thật a, ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi nói cho ta đây là một vụ án mạng. Hung thủ có sẵn, áp ở chúng ta văn phòng, còng tay có thể tùy thời cho nàng khảo thượng, sự tình gì đều giải quyết, nếu đây là cùng nhau tự sát án kiện, chúng ta không đáng lập án thông chi thư vừa ra. Thật sự không biết người chết người nhà sẽ nháo thành cái dạng gì. Hết chương.